ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 134, trợn mắt há mồm, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Diệp Đông Đông cau mày, phê bình, Mạnh Manh, lần sau cậu nhất định phải chú ý một chút, nếu không có đường hạ đỡ thì cà phê đã bắn hết lên quần áo của tôi rồi. Nói xong, lúc này mới bước vào phòng phỏng vấn. Diệp Đồng Đồng vừa mới đi vào, An Mộc vừa cởi áo ra, đảo mắt cười, Mạnh Manh, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Nói xong câu đó, cô bỗng nhìn về phía trước, Đồng Đồng luôn luôn trầm trầm, từ trước đến nay chưa đả động gì đến nhóm các cậu. Nhưng mà, nhà họ Diệp của Cê Thị, chắc cậu cũng biết chứ. Mạnh Manh nghe thấy thế, đồng tử co lại, cậu có ý gì? An Mộc bĩu môi, vỗ vỗ quần áo, vẻ mặt danh mãnh, lại ra vẻ cao cao tại thượng. Cũng không có gì, chỉ mà muốn nói cho cậu biết, nếu Đồng Đồng muốn tiêu diệt cậu thì cậu cũng đừng mong còn có thể tồn tại trong làng giải trí. Mạnh Manh nắm chặt tay, rõ ràng kinh sợ, nhưng con vịt chết đên nơi còn mạnh miệng, nhìn An Mộc mỉa mai, chẳng trách cậu lại đối với cậu ta tốt như vậy. Thì ra là muốn cậu ta có thể trở thành tay chân của tiền bối Ngôn Phi Thần. Chiếm hết ưu việt về phía mình. Đường Hạ, cậu mới chỉ đóng có một bộ phim truyền hình. Cậu đừng tự cho mình là giỏi giang. Nói cho cậu biết, có bản lĩnh thì hãy làm cho tiền bối Ngôn Phi Thần chú ý đến đi. Được tiền bối ký hợp đồng thì cậu mới coi như có bản lĩnh. Việc tiền bối Ngôn Phi Thần đến Cê Thị được tuyên bố với lý do là muốn đến Học viện Điện ảnh Truyền hình tuyển chọn người. Ngôn Phi Thần không thích nghệ sĩ không chuyên nghiệp, cho nên nếu không phải là Mạnh Manh thì sẽ là Đường Hạ. Chắc chắn không tuyển thêm ai. Huống hồ, ngoài cái tên Đường Hạ, cậu ta còn có cái gì chứ? Năm ngoái Đường Cảnh phất lên nhờ. Trông thật sống động, muốn ký hợp đồng với tiền bối Ngôn Phi Thần còn không thành công. Huống chi là Đường Hạ. Đáng tiếc, cô đâu biết rằng, lần này Ngôn Phi Thần đích thân đến Cê Thị thực ra là vì muốn phỏng vấn Đường Hạ. An Mộc nhíu mày, nhìn Mạnh Manh, không nói một câu, chỉ cười, đập Diệp Đồng Đồng đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Trợ lý Mễ Kỳ của Ngôn Phi Thần bước ra ngoài dõng dạc nói. Phỏng vấn kết thúc, tất cả giải tán trở về chờ thông báo. Đám người ùa ra bên ngoài. Miki đột nhiên nhìn thấy An Mộc, vội vàng vẫy vẫy, Đường Hạ, sao em lại ở đây? An Mộc đang định rời khỏi cùng Diệp Đồng Đồng và Mạnh Manh. Chợt nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nói, chị Mễ, Mễ Kỳ nở nụ cười. Đã tới rồi sao không vào chào tiền bối? An Mộc lúng túng nói, muốn lười một lần cũng không được a. Nói xong cô liền bước vào phòng phỏng vấn. Mạnh Manh túm lấy cổ tay cô. Lắp bắp nói, cái này, là có ý gì? An Mộc nhìn cô mỉm cười. Cậu nghĩ là có ý gì thì chính là ý đó. Mạnh Manh tốt sầm mặt, trong mắt hiện lên tia thất bại. Điều này, sao có thể chứ? An Mộc nói vài câu với Ngôn Phi Thần. Sau đó chào tạm biệt Mễ Kỳ. Diệp Đồng Đồng đang ở bên ngoài chờ cô. Hai người cùng nhau ra ngoài. Ở phía trước có một bóng người buồn bã. An Mộc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phong Tử Khiêm đang vui sướng nhìn cô. Đường Hạ, sao em lại ở đây? Phong Tử Khiêm nói xong, lại tự vỗ vào đầu mình. Hóa ra em là học viên của Học viện Điện ảnh Truyền hình. An Mộc không giải thích, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Đồng Đồng, không thèm quan tâm đến lý lẽ trực tiếp đi qua anh. Phong Tử Khiêm nóng nảy. Đường Hạ, em đừng không để ý đến anh như vậy có được không? Điện thoại cho em không nghe, khó khăn lắm anh mới gặp được em. Còn nữa, không phải anh đã từ hôn rồi sao? Em xem, chuyện đã ầm ĩ đến như vậy, em nghe anh nói có được không? Cách chương.